Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, hỏi dò. Cho tới Lưu Minh Hiên tư ấn cùng ký tên, là tôn thần tiêu xài một ngày thời gian, đặc biệt đi ngồi hắn hành tung, lại với hắn giải thích nửa ngày. Cuối cùng tiêu xài 4 lượng bạc xin hắn tại Như Ý Tửu Lầu ăn một bữa tốt mới để cho hắn đáp ứng. Ta rất ngạc nhiên ngươi là như thế nghĩ tới cái này chủ ý. Sau khi cơm nước xong, Lưu Minh Hiên cũng không có lập tức đứng dậy rời đi. Hắn đem khuỷu tay chi ở trên bàn. Vốn là thập phần bất nhã động tác khiến hắn làm. Lại có vẻ có một phần không nói ra tiêu sái tùy tính. Lưu công tử cũng không cần trò cười ta. Tôn thần cười thẹn, ta cũng vậy bị buộc đi ra. Ha ha, liền như vậy, không hỏi. Mỗi nhà có bản khó nhớ trải qua. Chúng ta cũng coi là tại trên một cái bàn từng uống rượu người. Về sau cũng không cần Lưu công tử kêu. Người gọi tốn sức, ta cũng nghe không có thói quen. Lưu Minh Hiên hiển nhiên nhìn ra tôn thần không được tự nhiên. Bất quá hắn cho là tôn thần là bởi vì tự ti thôi, gọi ta Minh Hiên. Hoặc là Hiên ca đều được. Nhắc tới kỳ quái. Có thể là đầu tiên nhìn thấy đã cảm thấy hợp ý. Hắn theo tôn thần chẳng qua chỉ là gặp mấy lần. Đối với hắn lại có khó mà kháng cự hảo cảm. Lúc trước không phải là không có qua tôn thần như vậy hoặc là so với hắn ưu tú người. Giống nhau niên kỷ sấp xỉ. Giống nhau tính cách sáng sủa lại chăm chỉ cố gắng. Nhưng là tự mình ở trước mặt bọn họ cũng không có ở tôn thần tới trước mặt được tự tại. Minh Minh đều là đang cầu xin chính mình làm việc. Từ hắn mở miệng lại không làm cho mình cảm thấy chán ghét. Ngược lại còn có một tia có thể trợ giúp đến hắn mừng rỡ. Cũng thật là kỳ quái. Bất quá Lưu Minh Hiên cũng không là cái loại này lề mề lo trước lo sau người. Nếu cảm thấy đối phương không tệ, vậy hắn sẽ không để ý hai người về sau sẽ có càng nhiều trao đổi. Minh Hiên, tôn thần biết lắng nghe, thân là một người hiện đại. Tôn thần vốn là cảm thấy gặp người liền kêu công tử tiểu thư thật sự quá không được tự nhiên. Hiện tại có người làm cho mình trực tiếp kêu hắn tên đương nhiên muốn nắm lấy cơ hội. Đương nhiên tôn thần cũng sẽ không cảm thấy. Kêu tên sau đó, với hắn ở giữa quan hệ sẽ trở nên biết bao thân mật. Hai người vừa rảnh rỗi lời nói một trận mới tách ra. Không phải Lưu Minh Hiên có chuyện, mà là tôn thần thật sự quá bận rộn. Hận không được một người tách thành hai người. Hắn đem ký xong hiệp nghị giao cho Dương Thụ Bình sau đó dặn dò hắn giao cho Tôn Chu. Khiến hắn trở về tìm nãi nãi Tôn Dương Thị đè lên thủ ấn lại mang về một phần. Liền nhanh đi phía sau trong phòng bếp đi cho đại tráng điều chế chám liêu đi rồi. Hai ngày này có người từ từ lục lọi chế được theo ban đầu chám liêu có 7-8 phần giống như khẩu. Vì đại tráng bún cay làm ăn thu được không nhỏ ảnh hưởng. Tôn thần suy nghĩ lại một chút. Nhìn chám liêu khẩu vị có thể hay không tăng lên nữa một hồi 7 ngày sau đó. Tôn thần cuối cùng đang bán hàng khoảng cách điều chế thành công mới khẩu vị chám liêu. Một khi đưa vào sử dụng, đưa tới mọi người một vòng mới ủng hộ. Đại tráng làm ăn nặng lại khôi phục bốc lửa. Hồi hương không có lại bị Tôn Dương Thị cho kéo về trong nhà đi lo lắng âm thầm. Tâm tình trở nên tốt hơn. Liên đới vết thương cũng tốt nhanh hơn. Không tới thời gian một tháng. Nghiễm nhiên người không có sao giống nhau. Cả ngày tiếp theo hai nữ ở mặt trước trong cửa hàng lu bù lên. Hơn nữa Dương Thụ Bình ở một bên nhìn các nàng. Trong cửa hàng không cần tôn thần lại làm một điểm tâm. Cả ngày nhẹ nhàng lên trận tôn thần. Bán được hàng tới ra sức hơn rồi. Hắn và Lưu Minh Hiên hai người quan hệ. Cũng bởi vì tôn thần đi tìm hắn hỗ trợ lần đó. Theo đơn thuần mua bán song phương. Dần dần biến thành có thể thỉnh thoảng hẹn đi ra uống một ly bằng hữu. Như vậy lặp lại lại bận rộn thời gian trải qua không nhanh không chậm. Trong nháy mắt, đã tiến vào tháng 5 rồi. Tôn thần thừa dịp không đi bán hàng thời gian kiểm lại một chút chính mình của cải. Chợt phát hiện chính mình trong lúc vô tình, nghiễm nhiên đã thành một cái nho nhỏ phú ông. Không tính trong cửa hàng giá trị hơn 200 lượng bạc tồn trữ. Lại đi trừ mua cửa hàng tiêu phí hơn 300 lượng bạc. hắn lại có nhanh 400 lượng dư. Loại trừ người bán hàng rong làm ăn càng ngày càng tốt. Thu vào một mực ổn bên trong có lên ở ngoài. Trong cái cửa hàng này thu vào là trong đó nhiều nhất một bộ phận. Chỉ cho Du Nhiên cứ một nhà giao hàng thu được lợi nhuận. Liền chiếm thật là lớn một bộ phận. Nhiều tiền như vậy, cầm tới làm chút gì tốt đây? Cũng không thể khiến chúng nó đặt ở trong nhà mốc meo chứ. Để cho tiền đẻ ra tiền mới là đường chính a tương đương, tôn thần cau mày suy tính. Hết năm lúc sẽ để cho sư phụ hỏi thăm có bán hay không mà người ta. Này cũng 4 năm tháng trôi qua, còn không có một chút tin tức, nếu không, lại đi mua cái cửa hàng kiếm tiền mướn phòng. Hơn 700 lượng bạc, hẳn là đủ mua một gian so với hiện tại địa thế còn tốt hơn cửa hàng đi. Nhưng là nơi nào có vừa vặn muốn bán cửa hàng đây? Sư phụ khoảng thời gian này cả ngày trong cửa hàng đợi, cũng không rảnh đi hỏi thăm a tương đương, tôn thần gãi đầu. Nhận biết người quá ít, mình bình thường lại không yêu hỏi thăm chuyện, lúc này liền hiện ra khuyết điểm tới. Xem ra chỉ có thể phiền toái Lưu Minh Hiên tiểu tử kia hỗ trợ. Khoảng thời gian này theo Lưu Minh Hiên chung sống, để cho tôn thần đều có chút cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hẳn là ngậm lấy vững chắc chìa khóa sinh ra thế gia thiếu gia. Một là đi khắp hang cùng ngõ hẻm nho nhỏ người bán hàng rong. Đỉnh Thiên bán cho hắn mấy cái quét dọn dùng cây chổi. Bọn họ nhưng thành cơ hồ không có gì giấu nhau bằng hữu. Đương nhiên, cái này cơ hồ không bao gồm Lưu Minh Hiên trong nhà tình huống. Tôn thần vốn cũng không phải là lắm mồm người. Lưu Minh Hiên không nói, hắn sẽ không đi hỏi. Tôn thần có lúc sẽ nhớ, có lẽ là bởi vì cái này, mới để cho Lưu Minh Hiên đối với chính mình có chút bất đồng chứ. So với hắn, tôn thần dĩ vãng chỗ nhận biết bất kỳ một cái nào con nhà giàu đều muốn tự hạn chế. Tôn thần đi theo hắn ra ngoài, cũng chỉ là uống trà nói chuyện phiếm hoặc là uống rượu ăn cơm. Coi như là uống rượu, cũng chỉ là ít trước mà thôi. Tôn thần đều chưa từng thấy qua hắn uống say dáng vẻ. Hỏi ta vậy đúng rồi. Này Thái Khang Trấn nhưng là không có ta không biết sự tình. Lưu Minh Hiên cầm trong tay đậu phộng, ném đến không trung nhấc khuôn mặt há mồm tiếp lấy. Tinh tế nhai kỹ sau đó nuốt xuống mới tiếp tục mở miệng. Bất quá 700 lạng bạc ròng vẫn là quá ít. Không mua được cái gì tốt cửa hàng. Ta đương nhiên biết rõ chút tiền này đỉnh không được trọng. Dụng, bất quá cũng không thể bày đặt bất động chứ. Mua cửa hàng để ở nơi đó luôn có một ít tiền thu. Tôn thần liếc hắn một cái. Đem ta là ngươi cái này nắm giữ mấy con phố phú hào. Ha ha, ta nơi này có một tốt mua bán. Đầu nhập không nhiều, hiệu ích nhưng khả quan. Thích hợp ngươi như vậy tiền vốn không nhiều người làm. Có hứng thú hay không vào một cỗ? Nói một chút coi. Tôn thần hai mắt tỏa sáng. Lưu Minh Hiên nhưng là buôn bán một tay hảo thủ. Hắn nhìn kỹ mua bán, nhất định có thể kiếm nhiều tiền. Mà lấy hắn tài sản, cũng sẽ không kém chính mình này 700 lạng bạc ròng. Minh Minh có thể mình làm, nhưng kéo hắn cùng nơi. Đây là tại cố ý giúp đỡ chính mình đi. Tôn thần mới sẽ không cảm thấy bởi vì chính mình là bị giúp đỡ một phương. Đã cảm thấy ở trước mặt hắn không ngóc đầu lên được. Càng không biết kiểu cách mà cự tuyệt. Ghê gớm, về sau tìm cơ hội lại thật tốt cảm tạ hắn. Thật ra không phải ta làm, là ta muội muội phải làm. Lưu Minh Hiên thả tay xuống bên trong ly trà. Nàng muốn chính mình kiếm chút thể mình tiền. Trong nhà làm ăn hiện tại ti nói đều là do ta làm chủ. Nhưng đều là bày ở ngoài sáng. Người nào đều nhìn thấy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.